Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838. Chương 834. Ám sát Lan nữ thần kế hoạch. Misaka, Pate kéo hai nữ nhân thì là chia ra cho Vô Ngạo xoa chân cùng nắn vai. Hưởng thụ Claudette, Misaka cùng Pate kéo tam nữ ân cần phục vụ. Vô Ngạo một hồi vui vẻ thoải mái. Phiêu phiêu dục tiên, ngay cả vừa rồi bị một chút nội thương, đã ở một cái chớp mắt, phảng phất giảm bớt không ít. Xa xa, Misaka, Pate kéo, kế đó sự tình, giao cho các ngươi ba cái. Có thể chứ? Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, đương nhiên có thể. Claudette, Misaka cùng Pate kéo tam nữ đều là trịnh trọng gật đầu. Lại hầu hạ Vô Ngạo một hồi, tam nữ đang ở buông lỏng ra Vô Ngạo, ánh mắt nhìn phía bị cự nhân quốc gia đám cự nhân bao quanh vây khốn một đám sinh vật biển. Claudette lạnh giọng nói ra, hôm nay, những kẻ xâm lấn này, đừng mơ có ai sống lấy đi ra ngoài. Claudette hét lớn một tiếng, thân thể trong lúc bất chợt cất cao đến rồi 180 mét. Claudette biến thân thành siêu cấp cự nhân. Lập tức, Claudette tay phải cầm Noe bình mana, tay trái cầm ngắn màu bạc kiếm, sát nhập vào trong trận, nhất thời nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Những đại dương này sinh vật, có cự nhãn kình ngư, có tà ma hổ sa, có liệt diễm thủy xa, hải thần Poseidon vẫn còn ở thời điểm, chúng nó sĩ khí vang dội, không sợ chết. Nhưng hải thần Poseidon vừa bị Vô Ngạo chém giết, mất đi chỉ huy cùng chủ kiến, chúng nó lập tức hoảng loạn. Đối mặt với Beta cầm đầu cự nhân quốc gia đám cự nhân vây giết, chúng nó không hề sức chống cự, dồn dập chết trận, thậm chí có một chút sinh vật biển còn quỳ xuống đất đầu hàng. Nhưng cự nhân quốc gia các con dân đều không cho phép bọn họ ở Claudette dẫn dắt chi tàn nhẫn mà chu diệt những đại dương này sinh vật, hưởng thụ người thắng Gaika, Misaka, Pate kéo hai nữ nhân, sau đó cũng đã gia nhập chiến trường. Mặc dù không có lập thể cơ động trang bị, nhưng ở Vô Ngạo đoạn đường này giáo dục chi, hai nữ nhân cũng học xong địa cầu cổ võ thế gia võ thuật khinh công phương pháp. Ỷ vào thân thể mềm mại, Misaka cùng Pate kéo hai nữ nhân sát nhập sinh vật biển trong đại quân. Ngược lại cũng uy mãnh hung hãn, liên tiếp chém giết mấy đầu sinh vật biển. Đương nhiên, ở một bộ phận sinh vật biển liều chết chống lại chi, Misaka cùng Pate kéo hai nữ nhân cũng đối mặt qua mấy lần nguy hiểm. Nhưng mỗi một lần gặp nguy hiểm, không phải Claudette xuất thủ, chính là cự nhân quốc gia trưởng lão cự nhân xuất thủ, đem hai nữ tướng cứu tới. Cho nên, trận đại chiến này đến, Misaka cùng Pate kéo hai nữ nhân không chỉ có hữu kinh vô hiểm, còn trong chiến đấu, học được rất nhiều thứ. Các nàng tiến bộ rất nhanh. Vô Ngạo cùng Claudette thấy như vậy một màn, đều rất vui mừng. Kết quả là, ở Claudette, Misaka, Pate kéo cùng cự nhân quốc gia các con dân vây công chi xâm lấn sinh vật biển, dồn dập bị tàn sát hầu như không còn. Chiều tà tây, tiên huyết đầy đất, ánh nắng chiều phiêu hồng giữa thiên địa, nhất phái bi tráng. Trải qua trận chiến này, cự nhân quốc gia tuy chém giết địch tới đánh bảo vệ gia viên, thế nhưng rất nhiều sinh vật biển công kích chi, cự nhân quốc gia cũng tù bị tổn thất thật lớn. Trưởng lão cự nhân chết trận 50 danh, trọng thương 178 danh, phổ thông cự nhân càng là tử thương vô số. Sau trận chiến này, cự nhân quốc gia đã trải qua thời gian rất lâu nghỉ ngơi lấy sức mới có thể khôi phục lại. Nhìn huyết lưu lay động lục địa, Claudette yếu ớt thở dài một hơi. Sau trận chiến này, cự nhân quốc gia muốn hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức, ít nhất cần thời gian 3 năm. Chấm ngoặc kép, Claudette nhẹ giọng nói, Vô Ngạo gật đầu, Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta phải cố gắng tăng cao tu vi. Misaka, Pate kéo hai nữ nhân đều là khẽ gật đầu. Kế đó, Vô Ngạo bốn người liền đứng ở cự nhân quốc gia, chỉ huy đám cự nhân, thu thập chiến trường, trùng kiến gia viên. Cự nhân quốc gia bị tiêu hao quá lớn quốc lực, đã ở chậm rãi khôi phục. Thủ đô Long Thành, Rhys gia tộc phủ đệ, Hắc Sơn đại thiếu thư phòng, Hắc Núi đang ngồi ở trước bàn, liếc nhìn một quyển tạp chí. Đúng lúc này, cửa phòng két một tiếng vang lên, "Đại thiếu, binh trưởng tới." Một gã nội thị thanh âm nhẹ nhàng vang lên, làm cho hắn tiến đến. Hắc Núi từ tốn nói, một loạt tiếng bước chân truyền đến, nội thị dẫn từng cái tử thấp bé, lại hai mắt điêu luyện nam tử đi đến. Nam tử này chính là điều tra binh đoàn binh trưởng Levi Ackerman. "Đại thiếu." Levi Ackerman vừa đi vào phòng này cũng không dám ngẩng đầu tùy tiện xem, hắn vẫn ôm lấy đầu, khom người, thần tình rất là cung kính, thậm chí có một loại khúm núm nịnh bợ mùi vị. "Levi Ackerman, đã lâu không gặp." Hắc Núi nhẹ nhàng thả bìa mặt vẻ một cái cả người trần trụi nữ lang tóc hồng tạp chí, khẽ cười nói, "Đại thiếu gần đây thân thể được không?" Levi Ackerman cũng lấy eo, rũ tay, cung kính thanh âm, "Cơ thể của ta vẫn tốt." Hắc Núi vươn người một cái, giơ giơ lên cánh tay. Trước đó không lâu, ở Độc Cô gia tộc phủ đệ, Hắc Núi bị Vô Ngạo chém đứt một tay một chân. Thế nhưng hắn sau khi về nhà, lập tức thi triển bí pháp, lại lần nữa tái tạo ra một tay một chân. Hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Ở bí pháp tác dụng chi, Hắc Sơn thực lực thậm chí còn có tinh tiến. "Đại thiếu phái người đem ta gọi tới, có thể có cái gì sự tình phân phó?" Levi Ackerman nhẹ giọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Lớn đặc biệt sự tình thật không có, nhưng có một cái so sánh dễ dàng lại rất trọng yếu sự tình cần ngươi làm." Hắc Núi nhẹ giọng nói. "Cái gì sự tình?" Levi Ackerman nhẹ giọng hỏi. "Các người điều tra binh đoàn có một người gọi là Holy Tư Tháp Lan nữ hài, ngươi cũng đã biết?" Hắc Núi nhẹ giọng hỏi. Levi Ackerman hơi ngẩn ra. "Biết a, lẽ nào đại thiếu làm cho Levi Ackerman làm sự tình cùng nàng có quan hệ?" "Đương nhiên." Hắc Núi gật đầu, lạnh giọng nói ra, "Ta muốn ngươi ở đây trong vòng 10 ngày vô thành vô tức địa sát nàng, giết nàng." Levi Ackerman vốn định muốn hỏi nguyên nhân, nhưng nhìn một cái trong mắt, thấy Hắc Núi quăng tới một cái cực kỳ nguy hiểm ánh mắt, hắn lập tức cả người một cái giật mình, ngừng lại, "Nhớ kỹ, không hiểu cũng không nên hỏi." Hắc Núi lạnh lùng nói ra, "Ngươi phải ở trong vòng 10 ngày giết nàng, nếu không, chết chính là ngươi." Levi Ackerman cái trán toát ra mấy hạt mồ hôi lạnh. Levi Ackerman đã từng là thủ đô Long Thành mà thành lớn côn đồ, trước đây danh táo nhất thời, nhưng đối mặt với Hắc Núi, vị này Long Thành đệ nhất thiếu, hắn vẫn cảm nhận được áp lực lớn lao. Đây cũng là Levi Ackerman từ đầu tiên mắt gặp qua Hắc Núi sau đó liền quả đoán tìm nơi nương tựa tại hắn huy nguyên nhân chỗ. "Đại thiếu giao phó sự tình, ta nhất định sẽ làm được." M. Levi Ackerman gật đầu, trịnh trọng nói ra, "Mặc kệ đại thiếu để cho ta giết người nào, ta đều sẽ biết đúng giờ hoàn thành." Hắc Núi gật đầu, ngược lại mỉm cười nói, "Levi Ackerman, ngươi chỉ cần xong xuôi chuyện này, ta sẽ an bài ngươi và Louis gặp mặt." "Louis?" Levi Ackerman mừng rỡ, lập tức vang lên. Những năm gần đây, vẫn ở trong lòng hắn, hồn mộng thiến ảnh giống như tinh linh thiên sứ giống nhau mỹ lệ nữ thần. "Đúng, ngươi nên biết, Louis là ta tỷ tỷ, ta an bài ngươi và nàng gặp mặt, tuyệt đối không có vấn đề." Hắc Núi nhẹ giọng nói ra, "Nhưng điều kiện tiên quyết chứ sao?" Chấm ngoặc kép. Mời đại thiếu yên tâm. Lady Ackerman coi như dựa vào tính mệnh không muốn, cũng sẽ hoàn thành đại thiếu nhiệm vụ. Giết Hurley từ tháp. Lan, Levi Ackerman kích động không thôi. Lớn tiếng nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.